phần 1.5. Kỳ thực cũng không phải là như vậy, Giang Nhân Ly không thích gì nhiều, nhưng đối với một vài chuyện lại rất cố chấp. Nếu như cô đã thích cái gì, nhất định sẽ kiên trì trong một thời gian dài. Ví dụ như uống nước nhất định sẽ là vị nho, mua quần áo thông thường đều lựa chọn màu trắng, cùng với một số thói quen cố chấp khác. Anh làm sao vậy? Giang Nhân Ly nhìn Mạc Tu Lăng một lát, lẽ nào như người ta vẫn nói, ăn no rừng mỡ sao? Mạc Tu Lăng cảm thấy cô dùng từ thật là quá mức, đừng có nói lung tung. Giang Nhân Ly ha hả cười. Mạc Tu Lăng vội vã chuyển trọng tâm câu chuyện. Chị gái của anh gần đây mới đọc một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, tên là gì anh quên mất rồi. Sao? Giang Nhân Ly hiếu kỳ. Một phụ nữ thực tế như chị Mạc cũng đọc tiểu thuyết ngôn tình, thật là mở rộng tầm mắt. Chị ấy nói thích nhất một câu của nam chính trong chuyện: sau khi người đàn ông của bạn xuất hiện, thì tất cả những người khác đều trở thành vô nghĩa. Giang Nhân Ly sửng sốt chốc lát, người làm được như vậy sợ rằng rất ít. Cô ngừng một lát, chí ít em nhất định sẽ không phải người như vậy. Mạc Tu Lăng đang ngồi, lúc này ngẩng đầu lên nhìn cô. Câu trả lời này của cô khiến anh có cảm giác gì đó rất là không nói thành lời. Em sẽ không chờ đợi một người, nếu có một ngày hắn khiến em chết tâm. Em nhất định sẽ tìm kiếm người khác thay thế. Em không phải người si tình, cũng sẽ không biểu diễn vai si tình. Tại sao người ta phải tự làm khổ chính mình? Những gì em làm, em sẽ chịu trách nhiệm, vĩnh viễn sẽ không để bản thân mình làm tổn thương người khác. Nếu một ngày nào đó em tổn thương, nếu biết trước không có kết quả, em sẽ lựa chọn rời xa. Em chính là như thế. Giang Nhân Ly nhàn nhạt nói. Kỳ thực, những suy nghĩ này nếu như là vài năm sau thì không có gì đáng trách. Thế nhưng hiện tại vẫn là nên tin tưởng thiên trường địa cửu. Dường như cô rất trưởng thành, suy nghĩ của cô tỏ ra rất chín chắn. Mạc Tu Lăng sửng sốt. Mặc dù anh không hề tán thành những lời này của cô, anh cũng có suy nghĩ của riêng mình. Suy nghĩ của anh rất đơn giản, chỉ cần đối phương cho anh một tia hy vọng, anh cũng sẽ lựa chọn kiên trì đến cùng mà không bỏ cuộc. Còn nếu như thực sự đến lúc không còn gì, anh tự nhiên sẽ buông tay. Trên mạng không phải là không có những câu nói như vậy. Nếu như giữa chúng ta cách nhau 100 bước chân, chỉ cần anh bước một bước, em nguyện ý sẽ bước 99 bước còn lại. Con người ta không ngại cố gắng, nhưng cần nhất vẫn là đối phương đáp lại. Giang Nhân Ly chán ghét nói về vấn đề này. Không phải anh đã động tâm với cô gái nào rồi chứ? Đừng nói lung tung. Giang Nhân Ly cười rộ lên. Anh mỗi khi không còn lời nào để nói hay những lúc tức giận, đều sẽ nói như vậy. Đừng nói lung tung. Nhưng cô đâu có nói lung tung. Cô lắc đầu. Anh đúng thật là một người đàn ông tốt. Không chỉ trong mắt cha mẹ, bạn học, mà ngay cả giáo viên cũng quý mến anh. Mạc Tu Lăng được trường cao trung S đề cử kết nạp làm đảng viên, đó là một vinh hạnh rất lớn. Nhưng Giang Nhân Ly tuyệt đối không cảm thấy làm đảng viên có gì tốt. Bây giờ làm quan là như thế nào trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Vì vậy, khi ở nhà mở tiệc chúc mừng, cô nói như vậy liền bị Giang Thánh Minh bắt im miệng. Vợ chồng Mạc Chí Hạo cũng cảm thấy ngại ngùng. Thế nhưng không hiểu sao Mạc Tu Lăng mãi vẫn chưa nhận được cái danh hiệu đảng viên kia, cũng không biết là vì sao. Giang Nhân Ly khuôn mặt có chút cứng nhắc của Mạc Tu Lăng, đột nhiên tâm tình tốt lên. Cô đi qua đi lại, bá vai Mạc Tu Lăng, đầu từ từ cúi thấp xuống, mỗi lúc một thấp. Mạc Tu Lăng sắc mặt càng cứng nhắc, em muốn làm gì? Cô tựa đầu vào vai anh, hướng về phía cổ anh khẽ thổi. Anh Tu Lăng, anh nói xem. Mạc Tu Lăng cắn môi, nửa ngày nói không ra lời. Anh Tu Lăng, sao mặt anh lại đỏ như vậy? Mạc Tu Lăng ảo não, đẩy tay cô ra. Giang Nhân Ly che miệng cười thích thú. Mạc Tu Lăng trừng mắt liếc cô, sau đó quay đầu rời đi. Đi một quãng xa vẫn còn nghe thấy tiếng cười của cô. Giang Nhân Ly che miệng cười thích thú. Mạc Tu Lăng trừng mắt liếc cô, sau đó quay đầu rời đi. Đi một quãng xa vẫn còn nghe thấy tiếng cười của cô. Thành phố Si tháng 6, bầu trời sáng rực lên sau cơn mưa, những giọt nước còn đọng lại trên ngọn cỏ xanh mơn, bầu không khí phảng phất mùi đất tươi mát. Mạc Tu Lăng đã tốt nghiệp cao trung chuẩn bị thi vào đại học. Giang Nhân Ly không hề có một chút hứng thú nào về chuyện học hành, nhưng lại vô cùng hiếu kỳ về những chuyện linh tinh khác. Ví dụ như cô rất muốn biết vì sao ở thành phố Si, ngày thi đại học 18 tháng 6 hàng năm luôn mưa. Còn Giang Nhân Đình, ngược lại, cô rất quan tâm tới kết quả thi của Mạc Tu Lăng. Giang Nhân Đình cũng đã từng hỏi qua Mạc Tu Lăng thi cử thế nào, nhưng anh chỉ cười nói rằng tốt hay không tốt cũng đều không quan trọng. Anh nói những lời này, Giang Nhân Đình tỏ ra rất nghi ngờ, còn Giang Nhân Ly chỉ cười. Giang Nhân Ly vốn rất rõ, Mạc Chí Hạo đã quyết định cho Mạc Tu Lăng xuất ngoại du học, cho nên kết quả thi thế nào cũng đều không vấn đề gì. Ông ta muốn con trai được bồi dưỡng kỹ năng quản lý ở nước ngoài. Mạc Tu Lăng rất nhu thuận, trong mắt mọi người anh chính là một đứa trẻ ngoan. Thế nhưng, như vậy lại không thích hợp để có thể sinh tồn được trên thương trường. Tính cách Mạc Tu Lăng thế nào không phải vợ chồng Mạc Chí Hạo không rõ, chỉ là không thể hiểu được hết anh. Trước khi Mạc Tu Lăng rời đi, vợ chồng Mạc Chí Hạo quyết định đi du ngoạn ở vùng ngoại ô để cho tâm tình thoải mái, và cũng là muốn giúp Mạc Tu Lăng quen với cuộc sống dân dã thôn quê. Lần này là chuyến đi chơi cuối cùng của Mạc Tu Lăng trước khi xuất ngoại, cho nên vợ chồng Mạc Chí Hạo còn mời cả gia đình Giang Thánh Minh cùng đi, thêm bạn thêm vui. Giang Thánh Minh và Bạch Thanh Hà còn đang do dự, nhưng hai cô con gái của bọn họ lại rất hào hứng. Cứ như vậy, hai gia đình nhanh chóng xuất phát. Giang Nhân Đình hiểu rõ đây là lần cuối cùng được ở cùng Mạc Tu Lăng, cho nên cứ bám theo anh không rời nửa bước. Giang Nhân Ly thấy thứ gì lạ lẫm cũng đều tỏ ra vô cùng thích thú và tò mò. Điều này khiến Giang Thánh Minh rất lo lắng, sợ cô thấy thứ gì cổ quái lại gặp nguy hiểm, cho nên ông ta cũng muốn Mạc Tu Lăng để ý tới con gái. Giang Nhân Ly thập phần đều ghét Mạc Tu Lăng và Giang Nhân Đình cứ bám theo mình, nhưng cũng không còn cách nào khác vì Giang Thánh Minh tuyệt đối sẽ không đồng ý để cô đi ra ngoài một mình. Người lớn ngồi một chỗ trò chuyện rất vui vẻ. Giang Nhân Ly có phần sầu não. Cô chỉ tay vào cánh rừng nguyên sinh, chúng ta tới đó chơi đi. Giang Nhân Đình là người đầu tiên than thở, rất nguy hiểm đấy chị. Mạc Tu Lăng cũng cau mày, đừng có đi lung tung. Gan nhỏ vậy. Giang Nhân Ly đặc biệt có hứng thú, hai người không đi thì thôi, em đi một mình. Mạc Tu Lăng ngăn cản cô, bác Giang không cho em đi lung tung đâu. Anh sao tự nhiên lắm điều vậy? Giang Nhân Ly nhìn Mạc Tu Lăng ngạc nhiên, thế nào em cũng phải đi. Giang Nhân Đình cũng ngăn cản chị gái. Chị nghe lời anh Tu Lăng đi, anh chỉ là lo lắng cho chị thôi. Vậy thì hai người cứ ở đây mà lo lắng. Giang Nhân Ly không thèm để ý tới bọn họ, trực tiếp đi vào trong rừng. Cảm giác mới mẻ khiến cô cưỡng chế không nổi. Mạc Tu Lăng không có cách nào khác, đành phải đi theo sau. Giang Nhân Đình cũng theo sau Mạc Tu Lăng, như cái đuôi nhỏ. Trong rừng cây cối rất nhiều, nhưng cũng không cao lắm, dày đặc một mảnh. Không có lấy một người đi qua, hẳn là chỗ này không ai đến. Mạc Tu Lăng cảm thấy không thích hợp, chúng ta vẫn là đi ra ngoài thôi. Ở đây hình như cũng không có người đến. Thì coi như chúng ta tiên phong là được rồi. Giang Nhân Ly hoàn toàn không để lời Mạc Tu Lăng lọt vào tai. Giang Nhân Ly tiếp tục đi lên phía trước, Mạc Tu Lăng theo sát sau đó, nhưng Giang Nhân Đình vẫn còn cách Mạc Tu Lăng một đoạn xa. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Bọn họ đi một lúc lâu, hình như đã vào sâu trong rừng, bởi vì nơi này nhiệt độ thấp hơn rất nhiều. Mạc Tu Lăng cảm thấy bất an, nhưng thấy Giang Nhân Ly hào hứng bừng bừng như vậy, chắc chắn sẽ không nghe theo lời khuyên của mình. Giang Nhân Đình chưa bao giờ có chủ kiến cho nên cũng không có quyền lên tiếng. Một lúc sau, Giang Nhân Ly đột nhiên đứng lại, cô chạy đến trước mặt Mạc Tu Lăng, hai người có nghe thấy gì không? Cái gì? Mạc Tu Lăng hiếu kỳ hỏi. Giang Nhân Ly cũng nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Giang Nhân Đình. Rõ ràng cô nghe thấy có âm thanh lạ mà hai người bọn họ không nghe thấy, nên có phần thất vọng. Chính là âm thanh tự nhiên đó. Bọn họ là con người, tất nhiên tư tưởng không ngừng muốn đạt đến một trình độ cao siêu nào đó, cho nên ngay cả ngôn ngữ cũng phát sinh ra sự cản trở. Nhưng Giang Nhân Ly nói đúng, Mạc Tu Lăng đi theo cô một đoạn, thực sự nghe thấy được âm thanh. Đó là tiếng nước. Không khí ở đây độ ẩm rất lớn, cây cối cũng rất xanh tươi, những giọt sương còn đọng lại long lanh, tôn lên vẻ đẹp tự nhiên nguyên thủy nhất. Giang Nhân Ly mừng rỡ chạy tới. Trước mặt bọn họ, một dòng suối đang róc rách chảy, len lỏi giữa những khe đá. Dòng suối đầy áp nước trong veo, tràn lan ra xả đám cỏ xung quanh, ngập đến cả nửa thân cây lau, nhìn mà tưởng như một hồ nước, nhưng thực ra cũng không sâu lắm. Giang Nhân Ly vô cùng vui sướng, ngay cả Giang Nhân Đình con mắt cũng chớp động thích thú. Giang Nhân Ly chạy đến con suối, chụm hai tay múc một ít nước lên uống, ngọt quá. Giang Nhân Đình cũng chạy đến, đây là nước suối. Mạc Tu Lăng đi qua, thấy hai chị em bọn họ vui vẻ như vậy cùng dễ chịu hơn vài phần. Giang Nhân Ly tháo giày ra, đi chân trần trên đám cỏ. Nước tràn ra, vừa vặn ngập mắt cá chân của cô. Nước khá lạnh, bởi vì chỗ này quanh năm không có ánh nắng mặt trời chiếu đến. Nhưng cô rất thích như vậy, ngay cả nụ cười cũng rạng rỡ hơn bình thường. Mạc Tu Lăng thở dài một hơi, đứng một bên nhìn hai cô gái. Giang Nhân Đình cũng bắt trước Giang Nhân Ly cởi giày ra rồi bước vào. Cô mới đi được hai bước liền kêu to, trơn quá. Mạc Tu Lăng thấy cô đi không vững, liền tiến đến giơ tay ra, bám vào tay anh. Giang Nhân Đình mừng rỡ víu lấy cánh tay anh. Không ai nhớ rõ chuyện gì xảy ra lúc đó, chỉ nhớ rằng có một vật gì đờ xô rất dài bơi đến. Mạc Tu Lăng sửng sốt một giây, lập tức kéo Giang Nhân Đình lôi ra ngoài. Giang Nhân Ly vốn nhanh nhẹn đang đứng cách bọn họ không xa nhưng cũng không trụ vững. Qua vài giây, Mạc Tu Lăng nhanh chóng đến chỗ cô, tóm con rắn kia ném qua một bên, có sao không? Chân em đau. Giang Nhân Ly nửa ngày mới mở miệng. Mạc Tu Lăng dìu cô ra đám cỏ bên ngoài. Anh kiểm tra chân cô, lông mày nhíu lại, không được rồi, bị rắn cắn rồi. Mạc Tu Lăng lập tức sờ vào túi quần, anh luống cuống. Anh đã quên mất không mang theo di động. Mạc Tu Lăng xoay người nói với Giang Nhân Đình, Đình Đình, mau chóng đi gọi cha mẹ chúng ta. Anh nhớ kỹ có lần thầy giáo giảng qua, nếu bị rắn cắn nhất định không được cử động, tránh để chất độc lan truyền. Giang Nhân Đình ngập ngừng một chút, nhìn sự đau đớn trên mặt Giang Nhân Ly, sau đó mới quay đầu chạy đi. Mạc Tu Lăng nhìn vết thương của Giang Nhân Ly, cũng không biết có độc hay không, chỉ hỏi, đau không? Cô gật đầu. Mạc Tu Lăng tiến đến phía cô, nâng chân cô lên một chút, sau đó anh dùng miệng mình hút máu độc ra ngoài. Giang Nhân Ly vốn định ngăn cản anh, nhưng suy nghĩ một chút lại thôi. Cô nhớ lại cảnh tượng khi nãy anh kéo tay Nhân Đình lại, lúc này anh lại đang ngậm vết thương của cô. Cô mạnh mẽ đẩy anh một cái. Mạc Tu Lăng không hề để bụng, bị đẩy, thân thể anh mất thăng bằng ngã về phía sau, chút máu trong miệng cũng đồng thời phun ra. Anh nhìn cô, em làm cái gì vậy? Cô vẫn ngang ngược như thường, muốn tìm người chết cùng em. Mạc Tu Lăng rất nhẹ nhàng cõng cô trên lưng mà đi từng bước một. Lúc nãy bọn họ đi vào cảm thấy không sao cả, hiện tại mới phát hiện con đường này rất xa. Giang Nhân Ly vỗ vai Mạc Tu Lăng, này, gì vậy? Vừa rồi em làm vậy với anh, thế mà anh còn có thể lấy ơn báo oán. Mạc Tu Lăng, anh bị dồn vào đường cùng không còn cách nào khác phải không? Mạc Tu Lăng dừng bước chân, có phải em muốn anh vứt em lại trong rừng không một bóng người thì em mới cảm thấy anh đang tức giận. Giang Nhân Ly lập tức ngậm miệng, im lặng. Nhưng Mạc Tu Lăng chưa có đi bao xa, liền nhìn thấy Giang Nhân Đình đang quay lại, chạy về phía hai người bọn họ. Mạc Tu Lăng nhăn mặt khó hiểu, Đình Đình, em làm sao vậy? Giang Nhân Đình trông thấy Mạc Tu Lăng trên lưng đang cõng Giang Nhân Ly thì sửng sốt một chút, sau đó mới mở miệng, em đi hồi lâu không thấy hai người nên sợ hãi, hơn nữa em không biết đường. Mạc Tu Lăng gật gật đầu, thở dài, không sao, bây giờ chúng ta cùng đi. Việc tìm đường, Mạc Tu Lăng có thể làm được. Căn cứ vào dấu vết cây cỏ đổ xuống lúc bị dẫm lên và cố nhớ lại những chỗ đã đi, cũng có thể thuận lợi trở về. Đi được một đoạn, Giang Nhân Đình đang ở phía trước, cô xoay người lại nói chuyện cùng Mạc Tu Lăng, không có nhìn đường. Hậu quả là lời còn chưa kịp nói thì cô đã hét lên một tiếng. Mạc Tu Lăng buông Giang Nhân Ly ra, chạy tới xem, làm sao vậy? Bị trật chân. Mạc Tu Lăng kiểm tra một hồi lâu, gật gật đầu, hẳn là như vậy. Anh lo lắng nhìn, cô, có thể đi được không? Giang Nhân Đình cau mày, nhưng vẫn mạnh mẽ gật đầu, chắc là vẫn có thể đi được. Mạc Tu Lăng gật gật đầu, không nói gì thêm rồi đi đâu đó xung quanh. Giang Nhân Ly khoanh tay, nhìn Giang Nhân Đình, cái này thật đúng là khéo a. Chỉ chốc lát sau, Mạc Tu Lăng đã về, trong tay cầm một cái gậy. Anh đi đến gần chỗ Giang Nhân Đình đang ngồi, đem cây gậy đưa cho cô. Em đi chậm thôi, cẩn thận một chút nhé. Giang Nhân Đình trong mắt hiện lên vẻ thất vọng, nhưng cũng không nói gì thêm. Giang Nhân Ly liếc mắt nhìn Mạc Tu Lăng, sau đó nhảy lên lưng anh. Bây giờ chuyến du lịch không còn hoàn hảo nữa, tất nhiên Giang Nhân Ly cũng chịu không ít trách nhiệm. Có điều để cho Mạc Tu Lăng an tâm, bọn họ đã đưa cô tới phòng khám gần nhất. Bác sĩ nói không có trở ngại, con rắn kia là rắn không có độc. Nghe xong, trong lòng mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Mạc Tu Lăng chờ mọi người đi khỏi, lúc này mới đem nghi vấn trong lòng ra nói, em sớm đã biết rõ con rắn kia không có độc, đúng không? Giang Nhân Ly bĩu môi, làm sao em biết? Rắn độc thường thì ở trên đầu có hình tam giác, hơn nữa màu sắc tương đối sáng, thân rắn cũng nhỏ, đương nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ. Khi bị rắn độc cắn thì miệng vết thương sẽ có hai lỗ tương đối sâu do nó cắn, đó chính là răng nọc. Nếu là rắn thường thì sẽ có một loạt các vết răng nhỏ. Hơn nữa răng nọc cắn thì vết thương sau chừng 10 phút sẽ rất đau và sưng. Nhưng em không có hiện tượng này. Giang Nhân Ly nhìn Tu Lăng, anh thực sự sợ lắm hả? Mạc Tu Lăng tức giận nhìn cô, chẳng lẽ em không sợ? Em sợ cái gì? Dù sao cũng chỉ liên lụy thêm một người bị trật chân. Chuyến đi nhanh chóng kết thúc. Chân Giang Nhân Ly đã đỡ hơn nhiều, nhưng chân Giang Nhân Đình vẫn còn hơi sưng. Mạc Tu Lăng cầm thuốc mỡ đến bôi cho cô, sau này đi đường nhất định phải cẩn thận. Giang Nhân Đình gật đầu. Cô ngước mắt lên, nhìn thấy trên trán anh có mấy sợi tóc đang bay. Trong lòng cô có chút không đành, lần này anh đi chắc chắn sẽ rất lâu nữa mới được gặp mặt. Giang Nhân Đình trong lòng có đôi chút phiền muộn. Anh Tu Lăng, dẫn em đi ra ngoài ngắm sao được không? Mạc Tu Lăng vuốt tóc cô, được chứ, tiểu nha đầu. Giang Nhân Đình rất thích anh gọi mình như vậy, trong giọng nói có một chút nhẹ nhàng và yêu thương. Mạc Tu Lăng dắt cô tới ngồi trong cái chòi nhỏ của tiểu khu. Cô nhìn bầu trời đầy sao, rồi lại nhìn anh, ở nước ngoài sao có sáng thế này không? Mạc Tu Lăng cảm thấy có chút buồn cười, đương nhiên, chúng ta đang sống chung dưới một bầu trời mà. Vậy những lúc em nhớ anh, em ngắm sao anh cũng sẽ nhìn lên mà cảm nhận được phải không? Mạc Tu Lăng muốn nói là anh không nhìn thấy gì, bởi vì khi ở đây là ban ngày thì ở chỗ anh lại là ban đêm. Nhưng anh vẫn gật đầu, anh sẽ cảm nhận được. Thành tích lần này lại không như mong muốn. Cô thở dài. Không sao, học tập cũng không phải là con đường duy nhất. Thế nhưng mà chị hai luôn đạt được thành tích tốt nhất. Em phải hiểu trên thế giới này không phải là không có người khao khát tài năng thiên phú của người khác. Nhưng không được vì thế mà quên mất vị trí của bản thân. Em chỉ là chưa tìm được chỗ đứng của mình. Một ngày nào đó em cũng sẽ nhận ra mình thật giỏi. Em cũng rất giỏi. Đúng vậy. Tuy rằng thành tích của Đình Đình không phải tốt nhất, nhưng cũng không hề kém cỏi. Hơn nữa Đình Đình rất cố gắng. Thái độ của em đã thể hiện rõ điều đó. Chỉ cần em như vậy ở đâu cũng có người yêu quý. Giang Nhân Đình nhanh chóng gật đầu. May mắn là anh Tu Lăng không chê em ngốc. Mạc Tu Lăng lắc đầu, đó là bởi vì Đình Đình vốn không ngốc. Từ ngày đi du lịch về, Mạc Tu Lăng đã lâu cũng chưa gặp Giang Nhân Ly, lúc này mới nhớ tới, chị hai của em vẫn khỏe chứ? Giang Nhân Đình gật đầu, chị ấy qua bên kia rồi. Câu này có chút khó hiểu. Giang Nhân Đình nói, bên kia là muốn nói đến nhà của Uông Tấu Thu. Giang Nhân Ly qua đó mấy ngày. Tuy rằng Uông Tố Thu sinh bệnh nặng nhưng cô vẫn còn hai người cậu và hai người anh họ ở đó. Mạc Tu Lăng gật gật đầu, không hỏi gì thêm. Kỳ thật, ngày đó sau khi Giang Nhân Ly về tới biệt thự Giang gia, chẳng ai biết đã xảy ra chuyện gì. Giang Nhân Đình và Mạc Tu Lăng có mối quan hệ rất tốt, tất cả mọi người đều biết điều đó. Tuy nhiên Giang Nhân Ly và Mạc Tu Lăng bình thường không thân nhau cho lắm, ít nhất cũng sẽ không giống như bây giờ. Giang Nhân Ly không phải coi Mạc Tu Lăng là thù địch, nhưng tuyệt đối không có bất kỳ chút cảm động nào. Dường như chỉ cần có thể cho qua là sẽ cật lực cho qua. Người lớn trong nhà nói Giang Nhân Ly là đứa trẻ khó gần. Cuộc sống cứ thế vẫn tiếp tục, Giang Nhân Đình mỗi ngày đi cùng Mạc Tu Lăng, còn Giang Nhân Ly lại càng ngày càng thích vẽ tranh. Giang Thánh Minh cho cô đến phụ đạo tại một học viện nghệ thuật nổi tiếng, ngày nào cô cũng đi học rất đều đặn. Giang Nhân Ly và Mạc Tu Lăng xa nhau cùng không có ảnh hưởng gì, nhưng Giang Nhân Đình thì trên mặt hoàn toàn mất đi nét vui vẻ. Ngày Mạc Tu Lăng xuất ngoại, Giang Nhân Đình khóc lớn. Mạc Tu Lăng ôm cô dỗ dành,